một người đàn ông tóc bạc đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, đưa đôi mắt vô thần nhìn xa xăm ra thế giới bên ngoài ô cửa sổ, một cảnh khác. Người đàn ông tóc bạc khẽ vuốt nhẹ bức ảnh của Vương Phỉ Hạm, ánh mắt lúc thì dịu dàng, lúc thì oán hận, lúc lại vô cùng điên dại. Hình ảnh cuối cùng là cảnh người đàn ông khuôn mặt vô cùng đau đớn, ôm chặt ngực, thở hổn hển, khó khăn mãi mới lấy ra được lọ thuốc. Dốc ra mấy viên uống vào, một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh lại, ông ta dùng chiếc bút nạm vàng viết trên tờ giấy trắng muốt. Tôi còn cần một chút thời gian, cho nên, làm ơn cho tôi xin một ít thời gian, mặc dù tôi đã không còn chút luyến tiếc cuộc sống này rồi. Ánh mắt của Lương Thần dần dần trở nên dịu dàng, hai nắm tay nắm chặt vì phẫn nộ cũng dần lơi ra, mặc dù lời nói của đối phương thực sự quá đáng. Nhưng đối với một người đàn ông đang từng giờ, từng phút đối mặt với cái chết, cuộc sống ngập tràn màu xám tuyệt vọng như vậy. Hắn không thể nào oán ghét được, tôi không hiểu mục đích thật sự của ngài là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ngài không có ác ý với tôi. Có lẽ ngài không thể vứt bỏ khúc mắc trước đây, cũng có thể ngài không còn chút lưu luyến gì đối với những thứ đáng trân trọng. Nhưng tôi hy vọng ngài có thể mang một tâm trạng mạnh khỏe và tích cực để đón chào mỗi một ngày mới, Lương Thần nhìn người đàn ông. Giọng nói tràn ngập sự chân thành xuất phát từ đáy lòng, Lâm Tử Hiên nhìn chằm chằm vào mắt Lương Thần. Cố gắng đoán xem trong lời nói của người thanh niên này có dụng ý gì, cuối cùng, ông ta khẽ mỉm cười, ngoài sự chân thành ra, không còn gì khác. Ta sẽ không vì lời nói của cậu mà thay đổi cái gì, nhưng ta cũng xin cảm ơn thiện ý của cậu. Thân tâm của Lâm Tử Hiên bị một cảm xúc kỳ lạ xâm nhập. Đó là thứ cảm xúc mà bao năm nay ông ta chưa hề cảm nhận được. Ông ta dang rộng đôi tay, mỉm cười nói với chàng trai trẻ có diện mạo giống mình. Vì vậy, để ta ôm cậu một cái nào, vì thế, trước tất cả những ánh mắt kinh ngạc của các thương nhân nổi tiếng, của các quý phụ xinh đẹp. Hai người đàn ông có khuôn mặt giống nhau nhưng lại không hề có một chút quan hệ huyết thống nào, ôm chặt lấy nhau. Cảnh này lập tức được đám phóng viên nhanh tay chụp lấy, khoảnh khắc hai thân thể tiếp xúc. Lâm Tử Hiên thấy dường như các mạch máu được tiếp thêm sức sống, cách trương.